Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 25, trong nhà lễ Giáng sinh. Folly trang viên lễ Giáng sinh không có ở trong trường học như vậy náo nhiệt, nhưng đầy đủ ấm áp. Ở Brain sau khi về đến nhà, người một nhà liền bắt đầu bố trí lễ Giáng sinh trang sức. Bọn họ ở trong đại sảnh hai khỏa cao to cây Giáng sinh hóa trang sức đèn màu, tiểu trang sức cùng nơ. Đồng thời ở vách tường cùng trên trần nhà quấn quanh lên thường thanh đằng cùng cây sồi ký sinh. Lễ Giáng sinh cùng ngày, Brain đúng giờ từ trên giường bò lên. Phơ nhưng là lười biếng đoàn ở lò sưởi lên sưởi ấm. Cây Giáng sinh dưới đã chất đầy quà tặng hộp. Brain từng kiện mở ra chính mình lễ vật. Trong đó có Draco đưa một chuỗi lớn đặc chế pháo hoa. Duff đưa màu xanh lục khăn quàng cổ. Hermione đưa vài bản Muggle cận đại sách sử tịch các loại. Luna đưa cho Brain một con Giáng sinh quả cầu thủy tinh. Bên trong có một nam một nữ hai cái tiểu nhân. Chính là Brain cùng Luna, dáng vẻ. Bọn họ tay cầm tay. Trên mặt treo nụ cười thật to. Ở trong thủy tinh cầu nhảy nhảy nhót nhót. Brain mở ra quả cầu thủy tinh khai quan. Công tác, một thủ kỳ ảo dễ nghe Giáng sinh thơ ca tụng nhẹ nhàng đi ra. Hẳn là Luna chính mình hát thu lại. Trong thủy tinh cầu tiểu nhân bắt đầu khua tay múa chân nhảy lên ngốc nhưng vui vẻ vũ đạo. Brain cười, đem quả cầu thủy tinh để ở một bên. Mở ra Blay hộp quà. Chi nhi, trong hộp đột nhiên thoát ra tới một cái đầu lớn như vậy con nhện như thế đồ vật. Thử ôm lấy Brain đầu. Brain bản năng vung vẩy ma trượng. Đem vật kia đánh nát trên đất. Nổ ra một đoàn vô sắc chất lỏng. Hắn có chút sợ hãi, không thôi từ hộp quà bên trong lấy ra một tờ giấy. Mặt trên viết, nương theo ngươi toàn bộ kỳ nghỉ kinh hỉ. Cái này tiểu khả ái sẽ thân mật ôm lấy ngươi mặt. Sau đó đem gò má của ngươi cùng tóc nhuộm thành ngươi thích nhất màu sắc. Dùng là mới nhất ra vững chắc mực nước. Không cần lo lắng trong vòng 7 ngày sẽ phai màu nha. Cần lấy này hiến cho bằng hữu của ta. Chúc Merry Christmas. Brain giật giật khóe miệng, nghĩ thầm nếu như mình thật sự bị ôm lấy, e sợ cái này Giáng sinh kỳ nghỉ đều sẽ không vui sướng. Cái này lễ Giáng sinh, mỗi người đều thu được lễ vật, liền ngay cả Folly nhà gia tinh cũng đều mỗi người thu được Folly phu nhân đưa một giường mềm mại, ấm áp chăn bông. Điều này làm cho bọn họ đối với thiện lương nữ chủ nhân cảm động đến rơi nước mắt. Buổi trưa, một nhà ba người đồng thời ăn qua một lần ấm áp bữa tối. Folly phu nhân hiếm thấy không có lại quá nghiêm khắc quý tộc lễ nghi. Ở uống qua mấy ly rượu đỏ sau càng là cái thứ nhất thả ra gò bó. Hai cái đại nhân uống rượu. Ở sau khi ăn bữa trưa liền ôm ấp nhảy lên giao nghị vũ. Một đám người lùn ở một bên đạn các loại nhạc khí. Diễn tấu một hồi long trọng hòa âm. Buổi chiều, người một nhà ở rộng rãi sân bãi lên chơi đùa rất lâu. Trong vườn hoa mở ra một ít mùa đông mới sẽ tỏa ra đóa hoa. Ở trong gió rét truyền đến từng trận mùi thơm ngát. Folly tiên sinh cưỡi chính mình hiện nay thích nhất Fireball. Trôi chảy trên không trung lan lộn phi hành. Tràn đầy phấn khởi vì bọn họ biểu diễn vài loại quyết đích chiến thuật động tác. Tỉ như con lười ôm cây lăn cùng Ronsky động tác giả. Theo Folly tiên sinh nói tới, lúc trước hắn từ trường học sau khi tốt nghiệp bản muốn gia nhập Quidditch đội quốc gia. Đồng thời đã thông qua bọn họ thử thách, nhưng hắn hành vi bị cha của chính mình cho rằng là không làm việc đàng hoàng. Bị sách trở lại kế thừa gia nghiệp, đây thực sự là một cái bi thương sự tình. Folly tiên sinh tiếc nuối nói, đoạn thời gian đó ta đáng trách ngươi tổ phụ, liên tiếp dùng tiền phá sản. Nhưng ngươi tổ phụ khinh bỉ nói cho ta, ta mỗi ngày hoa còn đuổi không được hắn mỗi ngày nằm tiền kiếm được 1/10. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, Brain nhướng nhướng mày, vì lẽ đó ta sẽ trở lại kế thừa gia sản. Folly tiên sinh cũng nhướng nhướng mày, bọn họ tại chỗ trên đất trò chuyện, mãi cho đến buổi tối giáng lâm, Brain thiêu đốt Draco đưa cho hắn đặc chế pháo hoa, chúng nó hóa thành hỏa long, phượng hoàng, độc giác thú các loại hình tượng, ở trên bầu trời biểu diễn một hồi long trọng vũ đạo. cuối cùng cùng nổ thành đầy trời rơi ra ngôi sao màu vàng. Đem bầu trời chiếu rọi đến giống như ban ngày. À thật xinh đẹp, có điều chắc là phải bị trong thôn những kia mago nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh cười tủm tỉm nói. Thực sự là phiền phức, ngươi tự mình xử lý. Bọn họ lại tìm không tới nơi này. Brent nói rằng, bởi vì nhà bọn họ bị triển khai mago che đậy chú. Đúng đấy, mago chính là như vậy. Bọn họ cái gì cũng sẽ không nghĩ. Chẳng mấy chốc sẽ quên chuyện này. Folly tiên sinh lười biếng nói. Ba ba, người hiểu rõ qua mago thế giới tin tức sao? Brent đột nhiên nhắc tới. Hả, ta là nói. Người làm gì quan tâm cái kia? Folly tiên sinh hấp háy mắt. Ta nghĩ, mago cũng không phải hướng về chúng ta tưởng tượng như vậy xuẩn. Ba ba, Brent nhẹ giọng nói rằng. Dù sao bọn họ nhân khẩu số đếm lớn như vậy, tổng sẽ xuất hiện kinh tài diễm tuyệt nhân vật. Chấm ngoặc kép, Brent, người không cần thiết quản những kia như là kiến hôi nhỏ yếu cùng ngu xuẩn mago. Folly tiên sinh, cau mày nói, ba ba, ta cảm thấy mở mắt nhìn thế giới bên ngoài cũng không phải một việc xấu. Brent âm thanh rất nhẹ nói, ta phát hiện, những năm gần đây mago thế giới phát triển rất nhanh. Sắp tới khiến người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Hey, ngươi là uống lộn thuốc gì sao? Folly tiên sinh nói rằng. Folly phu nhân vỗ vỗ Brent vai. Không có phát biểu ý kiến gì. Không có, chỉ là phát biểu một ít cảm tưởng mà thôi. Brent híp mắt cười. Hắn lấy ra Hermione đưa cho hắn mago cận đại sách sử tịch đưa cho Folly tiên sinh. Nói. Ta cảm thấy nhiều tìm hiểu một chút vẫn có cần thiết. Folly tiên sinh lật qua lật lại trong tay. Vài cuốn sách, có chút ngây ngốc nháy mắt một cái. Chờ đến Brent đi bộ trở lại trang viên bên trong. Folly tiên sinh này mới phản ứng được hô. Tiểu tử thúi, lúc nào đến phiên ngươi cho ta lên lớp. Folly phu nhân ở một bên che miệng cười khẽ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Như là chưa từng xảy ra gì cả giống như. Bọn họ ở Folly phu nhân đi đầu xuống hẻm xéo đi dạo một buổi sáng. Nhìn nàng điên cuồng mua thương phẩm. Hẻm xéo lúc này cũng bao phủ ở lễ Giáng sinh bầu không khí bên trong. Ở hẻm xéo cửa còn dựng lên hoa lệ sân khấu. Có ban nhạc cùng đoàn kịch luân phiên lên đài biểu diễn. Xung quanh vây đầy quan sát du khách. Vẫn chờ đến chưa? Bọn họ lúc này mới chưa hết thòm thèm trở lại trang viên. Lễ Giáng sinh qua đi, trang viên bên trong sinh hoạt khôi phục ung dung lại có chút tẻ nhạt hàng ngày. Folly vợ chồng không biết chạy đến nơi nào đi nghỉ phép. Brent buồn bực ngán ngẩm nghiên cứu lên luyện kim thuật. Lúc này, thư phòng một góc tấm gương đột nhiên phát sinh dễ nghe tiếng đinh đông. Đồng thời hiển hiện ra trang viên ở ngoài một chỗ hình ảnh. Mago, Brent nhướng nhướng mày, hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Hắn đi ra cửa ở ngoài, chậm rãi nhích tới gần, hai cái da tinh kính cẩn xa xa đi theo phía sau hắn. Bất cứ lúc nào bảo vệ hắn an toàn, ở trên sườn núi trong rừng rậm, một đám người chính thở hồng hộc cất bước. Thật là kỳ quái, tại sao chúng ta dĩ nhiên sẽ ở địa phương quỷ quái này lạc đường? Rõ ràng chỉ là một đỉnh núi nhỏ, một cái 15, 16 tuổi nam hay nói rằng. Bên này vẫn có chuyện ma quái truyền thuyết. Chúng ta sẽ không là bị quỷ hồn cuốn lấy đi. Một cái tuổi gần như nữ hài nắm một cái 10 tuổi. Khoảng chừng tiểu cô nương. Có chút bất an nói rằng. Vừa nãy cái kia mấy cái lén lén lút lút người áo đen liền rất khả nghi. Chúng ta thật không nên một mình chạy tới nơi này. Thôi đi, ma tha. Vừa nãy đề nghị đến thám hiểm thời điểm liền ngươi nhiệt tình nhất. Còn mang lên muội muội ngươi. Đi ở trước nhất cao gầy nữ hài lườm một cái. Ai bảo ngày hôm qua trên núi có xinh đẹp như vậy pháo hoa. Chấm ngoặc kép, ma tha gò má đỏ một chút. Các ngươi tại sao vừa đến bên này liền chuyển hướng. Mà không phải tiếp tục hướng về trên núi đi. Ma tha nắm bé gái thở hồng hộc nói. Nàng có chút mất hứng ngoác miệng ra ba. Chúng ta đã tới nơi này nhiều lần. Nhưng các ngươi chính là không hướng về phía trước đi. Chấm ngoặc kép, các loại, Eliza, ngươi có hay không là xuất hiện ảo giác? Martha kinh ngạc nói, ta không nhớ rõ có từng tới nơi này, cũng không có chuyển hướng a. Rõ ràng có, tỷ tỷ ngươi thực sự là sơ ý. Eliza nói, ta thế nào cảm giác? Có chút chip bong. Đoàn người dừng lại, cảm thấy có chút sởn cả tóc gáy. Làm sao bây giờ? Đã đi rồi lâu như vậy rồi. Lẽ nào liền như thế trở lại? Martha chống eo nói, nếu Eliza phương hướng cảm giác không sai, vậy hãy để cho nàng dẫn đường. Bọn họ ở tiểu cô nương dẫn dắt đi. Rốt cục xuyên qua rừng rậm, đăng lên núi đỉnh, nha, một tòa pháo đài. Eliza con mắt sáng lấp lánh mà kinh ngạc thốt lên nói. Pháo đài, nào có, nơi này rõ ràng chỉ có một mảnh đất hoang. Những người khác ngạc nhiên nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.